Võ tôn đỉnh cấp, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên nuốt nước bọt nói. Nhất nguyên viện này tệ như vậy sao? Cửu Minh lắc đầu nói. Không dễ đánh giá. Tôi nghe thầy hướng dẫn nói. Từ khi học viện võ đạo thành lập, ba phân viện sớm nhất là có nhất nguyên viện. Lúc đầu nhất nguyên viện cũng là bộ mặt của học viện võ đạo. Đệ tử môn hạ ai ai cũng là cao thủ. Người đời không biết học viện võ đạo, chỉ biết nhất nguyên viện. Về sau, nhất nguyên viện dần dần sa sút, năm nào cũng xếp chót trong các phân viện, hình như chưa từng có cao thủ. Nhưng, từ những học viên đi ra sau khi tốt nghiệp nhất nguyên viện, về sau ai cũng nổi danh. Thật sự là một phân viện kỳ lạ. Nói nó mạnh, không biết mạnh ở đâu. Nói nó yếu, nhưng đệ tử môn hạ đều rất giỏi. Ít nhất rất giỏi sau khi ra khỏi học viện. Khựng lại một chút, Cửu Minh nói tiếp. Hơn nữa, đạo quang sư tôn của nhất nguyên viện là một người kỳ lạ. Thiên tài mà người ta nhìn trúng. Ngài ấy hất mũi khinh thường. Ngược lại là những con sâu đáng thương rất yếu. Ngày ngày bị người ta bắt nạt thì ngài ấy ngược lại rất thích dạy dỗ. Cửu Thiên nghe vậy thì hơi nhíu mày. Nghe thì giống như có chút thú vị. Vậy anh ở viện nào? Cửu Thiên bình tĩnh hỏi. Cửu Minh nói. Bản lĩnh không đủ. Thành tích tỉ thí không được. Vào Thiên Nhận Viện. Đúng rồi. Tĩnh Như của nhà họ Tĩnh. Vốn cũng là người của Thiên Nhận Viện. Về sau bám vào được một sư huynh của Phiêu Miểu Viện. Vậy mà cho cô ta cũng vào Phiêu Miểu Viện. Ha ha. Cửu Thiên hơi nhíu mày. Không cho đánh giá. Lúc này, đồ ăn cuối cùng đã lên đủ. Tiểu Hắc không hề khách sáo. Trực tiếp ăn luôn. Cửu Thiên và Cửu Minh cũng vừa ăn vừa nói chuyện. Tiếp tục nghe ngóng chuyện của học viện võ đạo. Mà ở trong góc tối của đại sảnh, Cửu Thiên và Cửu Minh không phát hiện. Trưởng quầy béo của thuần thú trai đã ngồi ở đó. Bóng tối hoàn toàn che đậy cơ thể của trưởng quầy béo. Nhìn Cửu Thiên và Cửu Minh nói cười vui vẻ. Sắc mặt của trưởng quầy béo có chút khó coi. Ông ta vốn là chuẩn bị tối nay tới trộm Tiểu Hắc. Nhưng không ngờ, lúc này Cửu Thiên và Cửu Minh không ở trong phòng. Lại chạy tới đại sảnh ăn cơm. Xem ra ông ta lại phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc ở trên vai Cửu Thiên. Trưởng quầy béo càng nhìn càng nóng lòng như lửa đốt. Ánh mắt tràn ngập sự thèm khát. Con hoang thú này, nếu ông ta không nhìn nhầm, chính là chủng loại long ma hỗn huyết. Rất hiếm. Điều mấu chốt nhất là nó còn là ấu thú chưa trưởng thành. Chỉ cần dạy dỗ, sau này nhất định là tọa kỵ cường đại. Thực lực không thua kém địa cương. Thậm chí là võ giả thiên cương. Ấu thú như này sao có thể dùng tiền bạc để đo lường. Giá trị liên thành, trưởng quầy béo đã hạ chủ ý, nhất định phải có được hoang thú này. Trưởng quầy béo yên lặng đợi Cửu Thiên và Cửu Minh về phòng. Ông ta mới dễ hạ thủ. Nhưng ông ta lại không biết, Cửu Thiên và Cửu Minh tối nay căn bản không định về phòng. Định ngồi đây nói chuyện tới sáng. Mọi người xung quanh dần dần rời đi. Hoặc là về phòng đi ngủ. Hoặc là về nhà. Nhưng Cửu Thiên và Cửu Minh vẫn ngồi ở đó. Rượu gọi hết vò này tới vò khác. Hoàn toàn không có ý đứng dậy. Trưởng quầy béo đợi tới mất kiên nhẫn. Không bằng nhân lúc đêm khuya dứt khoát cướp đi. Dù sao chỉ cần xong việc không thừa nhận, hai tên nhóc từ nơi khác tới này đâu thể làm được gì ông ta. Xác định chủ ý, trưởng quầy béo bèn chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp đi ra. Khi nhìn thấy cô gái này, cơ thể của trưởng quầy béo lập tức dừng lại. Lên đồ ăn, lên đồ ăn, lên một bàn đồ ăn ngon cho bản cô nương. Giọng nói trong trẻo dễ nghe. Khiến mọi người còn ở lại trong đại sảnh cũng phải quay đầu nhìn. Lập tức hai mắt sáng lên. Mỹ nữ như này, hiếm khi nhìn thấy. Cửu Thiên cũng quay đầu nhìn. Khi nhìn thấy diện mạo của cô gái, Cửu Thiên lập tức sửng sốt. Cô ta không phải là người ở Tây Sơn hôm đó sao? Cô gái cũng quét mắt. Lập tức chạm vào ánh mắt của Cửu Thiên. Là cậu, cô, Cửu Thiên và cô gái gần như cùng phát ra tiếng. Cô gái lập tức đứng dậy, nói với Cửu Thiên, oát con, Lần này tôi xem cậu chạy đi đâu. Nói xong, trong tay cô gái xuất hiện con dao màu đỏ rực. Thân pháp như điện trực tiếp lao về phía Cửu Thiên. Cửu Minh căn bản không kịp phản ứng. Bèn bị cô gái trực tiếp một cước đá bay. Xoay người trong không trung. Cô gái trực tiếp hạ một dao với Cửu Thiên. Phản ứng của Cửu Thiên cũng rất nhanh. Khi cô gái ra tay, bèn rút trọng kiếm ở đằng sau ra. Keng keng keng, liên tiếp ba âm thanh vang lên. Nhìn như một chiêu hỏa viêm chùy, trên thực tế lại là lực lượng cấp 3. Làm cho cánh tay của Cửu Thiên hơi run. Trọng kiếm quyết, phá khí thức. Trọng kiếm của Cửu Thiên bỗng vung lên, đánh chuẩn vào cô gái. Binh khí của hai người va chạm. Cái bàn ở trước mặt lập tức bị đánh tan. Hai bên cùng lúc lùi lại ba bước. Tiểu Hắc lúc này đã nhảy lên vai của Cửu Thiên. Trong miệng Hắc Viêm sôi sục, phun chuẩn về phía cô gái. Cô gái thấy Tiểu Hắc và Hắc Viêm, lập tức biến sắc. Mà vào lúc này, trưởng quầy béo cuối cùng đã lao tới. Tiểu thư Huyễn Tầm, trưởng quầy béo gọi. Sau đó vung tay chặn Hắc Viêm. Lửa nhanh chóng bị dập trong tay của trưởng quầy béo. Mọi người xung quanh đều ngây ra. Lũ lượt tránh ra, từ tầng 2 thò đầu nhìn tình hình bên dưới. Cửu Minh cuối cùng cũng đứng dậy. Một cước tùy tiện của Huyễn Tầm suýt nữa khiến hắn ta mất đi khả năng hành động. Nhìn trưởng quầy béo, lại nhìn Huyễn Tầm, Cửu Minh nghiến răng thành tiếng nói. Thì ra hai người là một bọn. Huyễn Tầm nhíu mày, nói, cái gì mà cùng một bọn? Tên béo, ông là ai? Thịt mỡ trên mặt trưởng quầy béo run rẩy một trận. Ông ta thật sự không muốn đi ra, nhưng lại không thể không đi ra. Lên tiếng nói, tiểu thư Huyễn Tầm, tôi là trưởng quầy của thuần thú trai ở thành phố Đông Sơn. Tôi tên Từ Đan. Huyễn Tầm ồ một tiếng. Sau đó nói, người của thuần thú trai à, hiểu rồi. Ông tránh ra trước đi. Tôi và tên này có món nợ cần tính. Cách chương.